Đỉnh cao phú quý, chương 1279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên sofa, cuộn mình, cúi đầu, dùng mình thì ra là vợ đại thiếu gia của anh. Người đàn ông mập mạp cười nói. Xem ra là đúng, người đàn ông đó là Trình Uyên đúng không? Phương Tố Anh gật đầu trong tiềm thức, sau đó bừng tỉnh và lắc đầu nhanh chóng. Đại công tước, người quá béo so với diện mạo của anh ta, chỉ mỉm cười với hành vi của anh ta. Khi anh cười, đôi mắt anh hằn lên hai đường màu. Đúng là anh Tuấn, muốn dành cả em cho anh. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của em và biết được họ của em, anh chỉ chắc em thôi. Là vợ của thiếu gia. Cho nên, người không cần lo lắng, tuy rằng lão sư đã không còn, nhưng người với tư cách là phu nhân của nàng, có thể coi là người của võ gia. Đại công tử của ta vẫn không dám động vào ngươi. Tôi sẽ hoàn thành nó và đưa bạn trở lại liên minh võ sĩ. Nhưng, trước khi này, tôi phải đợi một người. Cống hiến bạn và Trình Uyên cho liên minh võ sĩ là một điều tốt cho bạn và tôi. Khi nghe điều này, Phương Tố Anh trở nên lo lắng. Vẻ sợ hãi trên mặt vẫn chưa biến mất, lại thêm một chút lo lắng cùng lo lắng. Không được, làm ơn thả tôi ra. Đại công tử khẽ cười thuyết phục. Phu nhân, nói bậy bạ gì đó, ta hiện tại thỉnh ngươi làm khách, ta cũng không có dây thừng nhốt ngươi, huống chi là vô lễ với ngươi, nói không chừng ngươi sẽ có chút. Không tôn trọng nếu bạn để nó đi, có thích hợp không? Tôi có thể đi không? Phương Tố Anh nghi ngờ hỏi. Đại công tước đưa tay ra làm động tác vui lòng, mỉm cười. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Nghe vậy, Phương Tố Anh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, giọng nói của đại công tước lại từ phía sau truyền đến. Bước ra khỏi đại bản doanh liên đoàn Nghĩa Khí Minh, tôi không thể đảm bảo an toàn cho tiểu thư. Tại cửa, một số lính canh đã rút mã tấu sắc bén. Dưới ánh nắng, mũi dao ánh lên những tia ớn lạnh. Phương Tố Anh nhìn thấy, trái tim cô bất giác run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ vội vàng đi tới, đưa điện thoại cho đại công tước. Đại công tước, ta sợ rằng có chuyện. Đại công tước sửng sốt, liếc người này một cái, sau đó nhận điện thoại. Trong tích tắc, đôi mắt anh ta mở to. Chấm, điều này, chuyện này diễn ra như thế nào? Thiện Kỳ phía sau không khỏi nghiêng đầu xem xét, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Tại sao lại có người chặn một chậu phân vào người mình? Cô ngạc nhiên hỏi, khuôn mặt tươi cười của đại công tước lập tức trở nên ảm đạm, hắn chế nhạo. Hừ, đám khốn nạn của Thiên Vương phái, đây là tưởng nhặt được món hời. Có một mẩu tin trên điện thoại. Đêm qua, làng Phù Tích đã bị tấn công bởi những phần tử không rõ danh tính. Người dân trong làng bị thảm sát và ngôi làng bị thiêu rụi thành tro. Một số người suy đoán rằng đó là tác phẩm của môn phái Diêm Thành. Trưởng môn đột nhiên nổi giận đùng đùng. Bọn khốn kiếp lão tổ của Thiên Vương phái, đây là muốn câu dẫn Trình Uyên cho bọn họ, sau đó bọn họ tóm lấy Trình Uyên, hiến dâng cho liên minh võ giả. Thật quá xảo quyệt, Thiện Kỳ chớp mắt và kinh ngạc hỏi. Tôi phải làm gì đây? Đại công tước tức giận nói. Tìm Hải Quân quét màn hình cho ta đăng bài, hắn nói chuyện này không liên quan đến Thiên Vương phái, là do liên minh trung thành của chúng ta làm. Cách chương.